Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 291, thần bí cửa sắt. Bị điểm tên cái kia tiểu tử như triệt để bình thường. Dầm dầm đem diêu cái những năm này là một chuyện toàn bộ đều đổ cái úp sấp. Như Hoa Nhi như vậy vốn đang cảm thấy diêu cái chết rất thảm người. Nghe xong những chuyện này, đều cảm thấy diêu cái chết còn chưa đủ thảm. Diêu cái tận thế trước tựu là cái tên côn đồ. Chuyện xấu không ít làm. Đi vào phòng trực cũng không phải lần một lần hai sự tình. Cũng đã trở thành khách quen. Tận thế bộc phát về sau, người khác tại phòng trực ở bên trong, cũng là bởi vì tại phòng trực ở bên trong, này mới khiến hắn vẫn còn tồn tại. Về sau trốn tới hắn thuận tay làm cho cùng nhau phòng trực ở bên trong súng ống. Dựa vào những vũ khí này, thật ra khiến hắn còn sống. Thẳng đến về sau thức tỉnh trở thành võ giả, cái này lại để cho hắn cũng biến thành càng phát ra bành trướng. Theo trong tay thế lực càng ngày càng lớn mạnh, trước kia cái kia chút ít xấu tật xấu lại bắt đầu quấy phá. Hoa Đô căn cứ còn sống sót nữ nhân không ít, tăng thêm địa phương khác đến nữ tính. Trước sau sau bị diêu cái sống sờ sờ hành hạ cái chết thì có 10 cái. Mà cái kia chút ít thủ hạ cũng không thể so với diêu cái tốt hơn chỗ nào. Tai họa nhân số không cách nào cân nhắc. Mà còn sống nữ tính thì là bị nhốt tại thành Bắc tiểu biệt thự bầy. Đã biết những chuyện này, Kiều Vũ Thần cũng không có giết chết những người này, mà là lại để cho bọn hắn mang theo đi cứu ra những cái kia còn nhốt tại chỗ đó nữ tính. Tiểu biệt thự bầy tại thành Bắc là một khối chiếm diện tích không nhỏ khu dân cư. Hôm nay tại đây đều bị một ít dây kẽm hàng rào vây quanh. Bởi vì diêu cái mang đi nhóm nhân thủ thứ nhất, ở tại chỗ này nhân số cũng không nhiều. Kiều Vũ Thần bọn hắn cũng không có khó khăn tự giải quyết những cái kia trông coi. Trong biệt thự trước sau sau cứu ra hơn 30 cái nữ nhân. Những nữ nhân này nhỏ nhất bất quá mười mấy tuổi bộ dáng. Mỗi người đều là khuôn mặt tiều tụy. Trong đó có một phần nhỏ nữ nhân bị chung quanh người vây xem lĩnh đi rồi. Ở trong đó tựu kể cả trước khi thiếu niên kia tỉ. Thiếu niên mang theo tỷ tỷ của mình đi đến Kiều Vũ Thần trước mặt. Thiếu niên không nói hai lời quỳ xuống. Cảm ơn đại nhân đã cứu ta tỷ tỷ. Đa tạ đại nhân đã cứu ta tỷ tỷ. Kiều Vũ Thần vội vàng đem thiếu niên giúp đỡ bắt đầu. Không cần đi lớn như thế lễ. Tỷ tỷ ngươi có thể không có việc gì cũng là nàng tạo hóa. Không cần cảm ơn ta. Kiều Vũ Thần không thèm để ý nhưng lại càng làm cho thiếu niên khâm phục. Bỏ bị lĩnh đi 7-8 cái nữ nhân, vẫn còn dư lại không ít người. Những này rất lớn một phần là ở bên ngoài bị bắt trở về. Hoặc là tựu là thân nhân đã bị chết, độc thân tại nơi này thành thị sống sót. Chứng kiến đứng ở một bên những diêu cái đó thủ hạ. Không ít nữ nhân hay là lạnh rung phát run. Xem ra các nàng không ít gặp hãm hại. Nhìn thấy như vậy, Kiều Vũ Thần bất đắc dĩ thở dài, sau đó mở miệng nói: các ngươi có oán phàn nàn, có cừu oán báo thù, tự tiện. Cái này không trách Kiều Vũ Thần nhẫn tâm. Đến một lần những người này vốn chính là tai họa. Thứ hai, những người này chỉ cần còn sống, tại đây chút ít nữ nhân trong lòng tựu là can đâm. Thậm chí có chút ít yếu ớt một điểm cũng có thể hội tự sát. Loại chuyện này quá thông thường. Tuy nói oán hận 10 phần. Chính thức dám động tay lại không nhiều. Chỉ có 4-5 cái nữ nhân cầm lấy một bên trên mặt đất côn bổng. Trực tiếp đánh tới hướng diêu cái thủ hạ. Có Kiều Vũ Thần cùng huyết thập vệ đội cùng với cầu tử đám bọn họ tọa trấn. Những này thủ hạ dù là muốn phản kháng cũng không dám. Cuối cùng nhất 10 mỗi người thủ hạ có thể còn sống sót người vẫn chưa tới một nửa. Những người khác sống sờ sờ bị những này phẫn nộ nữ nhân dùng côn bổng cho đập chết. Chứng kiến chết đi thủ hạ, những nữ nhân này tất cả đều bụng mặt khóc lên. Mặc dù giờ phút này những người này chết hết, cũng không cách nào phai mờ trong lòng các nàng vết thương. Đây tuyệt đối là vĩnh cửu đau nhức, không có ngăn cản những nữ nhân này thút thít nỉ non. Kiều Vũ Thần chỉ là lại để cho người đem những cái kia người bị chết kéo dài tới những địa phương khác cho đốt cháy, người chết mất sau dị biến tỷ lệ hay là rất cao. Kiều Vũ Thần có thể không muốn khiến cái này mọi người trở thành zombie. Tuy nhiên là một đám vô lương người, hay là cho bọn hắn một cái thân là người cơ hội. Diêu cái còn sót lại thế lực cũng không tính nhiều. Hoa Đô căn cứ vốn chính là cái tiểu căn cứ, nhân viên chiến đấu cũng không phải rất nhiều. Phía trước hắc y nhân tăng thêm đằng sau những này chết mất người. Cái này đã chiếm được một nửa nhân viên chiến đấu danh ngạch. Còn lại người hoặc là ở bên ngoài còn chưa có trở lại, hoặc là tự là trong thành những địa phương khác. Kiều Vũ Thần đi đến Hoa Nhi trước mặt, chỉ hướng một cái phương hướng. Hoa Nhi, bên kia là địa phương nào? Hoa Nhi nhìn về phía Kiều Vũ Thần ngón tay địa phương, cẩn thận phân biệt một chút mới lên tiếng. A hát, Kiều ca ca, nơi đó là một chỗ trường học, là một cái tiểu học, chung quanh đều là chút ít cư dân lâu, không có gì chỗ đặc thù à, ngươi hỏi cái này làm cái gì? Hoa Nhi có chút tò mò, nàng không biết là Kiều Vũ Thần chỗ chỉ địa phương đúng là hắn tại hệ thống trên bản đồ chỗ đã thấy phương vị. Chỗ đó thế nhưng mà có zombie tồn tại, chỉ là chỗ đó biểu hiện zombie. Theo Kiều Vũ Thần bọn hắn lại tới đây sẽ không có di động qua. Kiều Vũ Thần có chút tò mò, là nguyên nhân gì? Tốt rồi, cảm ơn ngươi rồi, Hoa Nhi. Kiều Vũ Thần nói xong quay đầu nói với Nam Cung Nhất Tiếu. Nhất Tiếu, ngươi đi một chuyến bá hạ căn cứ, đem chuyện nơi đây cùng ba đồ lão đại nói một chút. Lại để cho hắn mang những người này tới đón tay tại đây. Về phần cái trụ sở này muốn hay không lưu tựu lại để cho ba đồ lão đại chính mình quyết định. Sự tình nhắn nhủ tốt rồi ngươi tựu lập tức gấp trở về. Tốt, ta cái này xuất phát. Nam Cung Nhất Tiếu không có dừng lại, trực tiếp lên tọa kỵ của mình. Một khắc cũng không ngừng lại, hướng về bá hạ căn cứ tiến đến. Sở dĩ lại để cho Nam Cung Nhất Tiếu đi. Một phương diện, Nam Cung Nhất Tiếu làm việc nhất ổn định. Một phương diện khác thì là bởi vì có cầu tử hành động tọa kỵ. Tốc độ so về lái xe tới nhanh lên nhiều lắm. Sự tình nhắn nhủ xong, Kiều Vũ Thần cũng không có người những người còn lại đi theo chính mình. Chỉ dẫn theo Vượng Tài hướng về hệ thống trên bản đồ biểu hiện zombie địa phương tiến đến. Hoa Đô căn cứ tuy nhiên coi như là ngũ tạng đều đủ. Tại Diêu Cái hơn 3 năm dưới sự nỗ lực, toàn bộ Hoa Đô căn cứ nội zombie đều bị thanh lý mất. Hoa Đô tiểu học, đây là một chỗ bình thường tiểu học, ở chỗ này đều không tính là hàng đầu, nhưng là mặc kệ tốt cùng xấu, tận thế về sau tựu đều là đồng dạng. Có Vượng Tài tại, Kiều Vũ Thần rất nhanh liền đi tới tại đây. Cũng không phải cái gì tốt tài liệu chế tạo cửa trường. Đã bày biện ra một loại rách nát không chịu nổi bộ dáng. Rách dưới trên bãi tập khắp nơi đều xây lấy rác rưởi. Vứt đi vật, Kiều Vũ Thần tại trong sân trường đi một vòng. Cũng không có phát hiện có zombie thân ảnh. Nhưng là hệ thống trên bản đồ biểu hiện rõ ràng ngay ở chỗ này. Ngồi ở Vượng Tài trên người Kiều Vũ Thần cúi người đối với Vượng Tài nói ra. Vượng Tài, ngươi có cái gì không phát hiện? Vượng Tài cũng là rất mê mang. Ở chung quanh vòng vo tầm vài vòng, Vượng Tài cái mũi linh, lỗ tai cũng linh, nhưng mà nó tự là tìm không thấy chuẩn xác địa phương. Cái này lại để cho Kiều Vũ Thần cũng là rất buồn bực. Lần nữa tìm kiếm mà bắt đầu. Lúc này đây Kiều Vũ Thần kiểm tra vô cùng cẩn thận. Theo lầu dạy học đến giáo sư lâu, lại đến đằng sau nhà kho, lần này cuối cùng lại để cho Kiều Vũ Thần đã tìm được chút ít dấu vết. Lầu dạy học cùng đằng sau trong kho hàng ở giữa có một mảnh cỏ khô chăn nệm địa phương. Tại đây rõ ràng cùng chung quanh không hợp nhau, trước khi Kiều Vũ Thần là ngồi ở vượng tài trên người. Ngược lại là không có chú ý tới. Lần này đi đến trước mặt phát hiện bất đồng. Nắm trong tay lấy đường đao. Đem những cái kia cỏ khô toàn bộ đều thanh lý qua một bên. Theo cỏ khô bị thanh lý mất. Một cái như là tủ sắt cửa bình thường bộ dáng cửa sắt xuất hiện tại hắn trước mắt. Cái này cửa không có gì kỳ lạ chỗ. Duy nhất kỳ lạ chính là. Cái này trên cửa rõ ràng bị người vẽ lên như là phù chú bình thường họa tác. Kiều Vũ Thần chỉ là hiếu kỳ một chút. Cũng không có để ý. Trong tay đường đao tại cửa sắt mấy cái mấu chốt vị trí chém xuống dưới đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.